người mất có bị làm sao không? Con nghe có người kể nếu mặc đồ của người mất sẽ bị họ theo và câu chuyện đi nối tóc ở nối phải tóc của người mất bị ám. Xin sư giải thích cho con. Về vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tường chia sẻ với quý Phật tử. Dạ, xin thưa Đại Đức và xin thưa quý vị. Để sư nghe là giảng rõ thêm về cái câu hỏi này ha, để trước khi vào phần trả lời chính. Có nghĩa là quý vị mới đặt câu hỏi này, nói là mặc đồ của người mất đó có bị làm sao không? Đó. Là nếu mà tại vì nghe dân gian đi, nghe người ta khác nói thì nếu mà mặc đồ của người mất á thì có thể bị ám. Có nghĩa là ở đây cái vế mà gọi là mặc đồ, cái vế mà gọi là mặc đồ của người bị mất á, có làm sao không? Không. Thì ở đây giờ sư hiểu cái câu hỏi như này, cái câu mà gọi là có bị làm sao không, thì sư hiểu là có cái việc này á, là có nên hay không nên đi ha. Có nên hay là không nên. Đó. Cái việc mặc đồ của người bị mất á là có nên hay không nên. Đó, như vậy đó. Bây giờ á, đi vô phần cái câu trả lời chính á, thì nó gọi là nên hay không nên á. Thì quý vị á, sau khi nghe phần trả lời của sư, quý sư ở đây, quý vị sẽ là người tự trả lời câu hỏi cho mình. Còn ở đây, quý sư chỉ cung cấp cái phần về giáo lý, và về giáo lý trong Tâm Tạng Bali và trong kinh Nikaya, và một phần học thuật những cái vấn đề về dân gian bên ngoài để quý vị đối chiếu. Quý vị sẽ là người tự mình trả lời câu hỏi này, chứ quý sư sẽ không có đưa ra vấn đề nên không nên. Tại sao? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm. Vì nếu mà quý sư nói là nên hay không nên á, không, lỡ quý vị á là nên quý vị làm theo, quý vị xảy ra những chuyện đó thì cái điều đó cũng không hay, mà không làm theo á và cũng xảy ra chuyện thì cũng không hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chính vào phần câu trả lời. Là như vậy. Là cái việc mặc đồ mất á, trong kinh điển á, có nói không? Xin thưa, có nói như vậy. Cụ thể là như vậy. Sư xin trích từ Tạng Luật phân tích Tỳ Kheo một ở điều Parajika liên quan đến tội trộm cắp, thì có một cái đoạn như vậy. Sư xin đọc nguyên văn trong chánh kinh cho quý vị nắm được, tại vì nói có sách mắt thì có chứng. Thưa quý vị, sư sẽ đọc một cách chậm rãi, quý vị nghe rõ, quý vị tư duy nha. Tại quý vị là người sẽ tự mình trả lời cho cái câu hỏi này, cho quý vị phải nghe kỹ. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ kheo nọ sau khi đi vào nơi nghĩa địa đã nhặt lấy vải băng xuống cu lá, có nghĩa là mình băng xuống cu lá, để mình hiểu là y gọi là, còn gọi là y phấn tảo đó, ở thi thể chưa hoại và có ngạ quỷ trú trong thi thể ấy. Khi ấy ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ kheo điều này: thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm vải choàng của tôi. Vị tỳ kheo ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ kheo ấy. Sau đó vị tỳ kheo ấy đã đi vào chú xá và đóng cửa lại. Khi ấy thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ ấy. Đó, thì khi đó cái vị tỳ kheo này mới có cái sự nghi hoặc, mới hỏi Đức Phật là mình có phạm cái lỗi gì không. Thì Đức Phật mình ngày mới trả lời là: và này các tỳ kheo, không nên lấy vải băng xuống cu lá ở thi thể chưa hoại. Vị nào lấy thì cái đó là điều không nên. Thì cái đoạn này nè, có thể quý vị sẽ thắc mắc, quý vị thắc mắc ủa sao mà trong đây lại có vấn đề gọi là ngạ quỷ chú trong thi thể là như thế nào. Thì trong chú giải á, trong chú giải cái tặng luật á, có nói là gì? Do sự liên ái với tấm áo choàng nên người có tấm áo choàng ấy đã bị tái sanh làm bê tá ở nơi thi thể ấy. Bê tá có khả năng làm thi thể đứng dậy. Sau khi cửa bị đóng lại, bê tá ấy biết đã mất tấm vải choàng nên đã từ bỏ thi thể ấy rồi theo nghiệp đi tái sanh lần nữa. Do đó thi thể ấy bị té ngã xuống đất. Thì ở đây trước khi mà dẫn dắt về những cái vấn đề dân gian đi, thì sư xin nhấn mạnh vấn đề này nữa cho quý vị hiểu nha. Đức Phật các ngài có cho lời khuyên như vậy: và này các tỳ khưu, không nên lấy vải băng xúc của lá ở thi thể chưa hoại. Vì nào lấy thì sẽ, nói chung là không nên đó, đại loại như vậy hiểu đâu. Rồi bây giờ quay về cái gọi là cái dân gian đi ha. Thì chắc quý vị biết đó, ở nói về dân gian đi, quý vị biết là quý vị lên Google sạch rồi đó, quý vị sạch đi, sạch cái từ khóa này cho sư cho từ quý vị từ khóa đi là có những cái trường hợp mà đặc biệt, sử dụng từ đặc biệt ở đây quý vị phải nhầm hiểu nha, có những trường hợp đặc biệt giống như có những trường hợp đặc biệt như vậy mà sư sạch từ khóa ra như vậy. Năm cái đồ vật mà bị ám nhất cái thế giới, thì trong đó là có một cái con búp bê Annabelle, quý vị biết không à? Búp bê Annabelle quá nổi tiếng. Thì trong năm đồ vật đó thì có ba đồ mà sư ấn tượng. Thứ nhất là búp bê Annabelle, thứ hai là chiếc váy cưới của Anna Baker, và thứ ba là chiếc nhẫn của Valentino. Nhưng mà quý vị phải hiểu ở đây là trường hợp đặc biệt thôi, đúng không? Trường hợp đặc biệt thôi. Có nghĩa là những cái vấn đề mà gọi là những cái đồ vật mà bị ngạ quỷ hay ngạ quỷ á, ma quỷ á, ám trọng là vẫn có chứ phải không có, đúng không? Nhưng mà quý vị phải hiểu là Đức Thế Tôn á, ngài cũng cho lời khuyên, có nghĩa là không phải ngài nó phải không cho lấy, nhưng mà phải lấy một cách phù hợp. Thì quay về cái câu hỏi của vị này á, bây giờ á, là nên hay không nên, đúng không? Vậy á, là qua hai câu chuyện, qua cái câu chuyện mà sư vừa đề cập ở trong tạng luật và cái câu chuyện về vấn đề về dân gian gọi đặc biệt đi, thì cái vị này quan trọng nhất là cái vị đặt câu hỏi này phải tự mình biết là mình nên á, ví dụ mình nên là như thế nào và không nên là như thế nào. Còn ở đây quý sư sẽ không kết luận, chỉ dẫn chứng cho quý vị biết để quý vị mà tự dùng cái trí tuệ mình biết là nên làm hay không nên làm. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Đức Hành Tuệ không biết có bổ sung gì thêm. Xin cảm ơn. Dạ thưa quý vị đó, thì sư bổ sung thêm á, là ở trong tầng luật á, thì cũng có trường hợp là vị tỳ kheo sau khi mà mất á, thì cũng do cái sự luyến ái đối với cái tấm y mới của vị đó mà vị đó tái sanh làm con rệp ở trên cái tấm y. Thì chư tăng khi mà chia y á, chia cái y mà cụ vị tỳ kheo vừa mất á, thì con rệp này nó khó chịu và nó la làng lên, nó bò vòng vòng á, nó kêu là y của tôi, y của tôi, nhưng mà không vị nào biết cả. Đức Thế Tôn ngài biết là nếu như mà cái con rệp này đó nó nổi tâm sân với các vị tỳ kheo thì nó sẽ đi địa ngục. Cho nên Đức Thế Tôn mới bảo các vị tỳ kheo là để tấm y đó 7 ngày sau rồi các ông hẳn chia. Thì sau 7 ngày đó con rệp á, nó tái sanh vào cảnh giới khác và không ở trên tấm y đó nữa. Và khi đó các vị tỳ kheo mới có thể chia bình thường. Và từ đó Đức Thế Tôn cũng đưa ra một cái điều học, đó là khi một vị tỳ kheo mà mệnh chung á, thì chư tăng hãy chờ 7 ngày rồi mới chia y. Thì qua câu chuyện này đó, có một vài cái sự gợi ý cũng như là đối với sư Tuệ Tường là chúng ta nên biết cái thời điểm nào là phù hợp. Ngay cả như cái chuyện là chúng ta xử lý cái tài sản của người thân vừa mất đó, khi mà sư đi dự những cái đám tang, nếu như có cơ hội thì sư vẫn nói với người thân là đồ của người mất á, khoan bỏ vội. Nhiều người họ bỏ vội lắm, họ sợ để ở nhà nó xui xẻo hay như thế nào đó. Nhưng mà sư nói khoan bỏ vội, để đó đi, 7 ngày sau rồi muốn xử như thế nào đó thì xử. Thì hơn nữa đó, chư tăng á, là những người mà phải nói là rất thường nhận những cái đồ thừa mà trong những đồ thừa đó có cả đồ của người mất nữa. Cho nên là thư cục sư Tuệ Tường đưa ra những thông tin như vậy và quyết định là vẫn thuộc về quý vị. Tại vì nếu như chúng ta nói lấy đồ của người mất là chúng ta bị ám, vậy tại sao nhà của người mất là mình đè nhau là mình tranh cho bằng được cái giấy chủ quyền, trong khi đó cái nhà thường là cái mà người mất họ nặng lòng nhất, nhà cái nhà nè, cái xe nè, thậm chí là bà vợ đó, thì những cái tài sản lớn mình không có sợ, mình sợ toàn những món nhỏ mà cái quần, cái áo, rồi cái nhẫn, cái này cái kia, nhưng mà những món tài sản lớn sao mình không sợ đi đó. Sư thấy quý vị cho ví dụ như cái giường mà người mất mà nằm mà chết đem cái giường đó đến cho mấy ông sư, cái ghế bố mà người mất nằm chết cũng đem đó đến chùa cho mấy ông sư, chứ còn sư không có thấy cái nơi nào mà ở nhà đó, cái nhà đó có người mất đem cái nhà đó cho mấy ông sư, không có thấy. Cho nên là phải nói là người ta cũng khôn lắm ha, biết lựa hết trơn à. Rồi, đó sư đưa ra những cái thông tin cung cấp cho quý vị thấy. Và bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào thầy, con muốn xuất gia từ lâu rồi, nhưng ngại về trình độ học vấn của mình, con chưa hết lớp 6 thì nghỉ do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Con muốn hỏi là nếu được xuất gia thì con có được đi học bổ túc văn hóa tiếp không? Con rất ham học, đặc biệt là Phật Pháp. Con năm nay 24 tuổi rồi, chắc chưa muộn lắm, mong thầy trả lời giúp con. Quý vị hoàn toàn có thể học bổ túc văn hóa ha. Và sư thì sư cá nhân sư thôi nha, chứ không phải là cái này ở trong kinh tạng. Cá nhân sư thôi thì sư vẫn khuyên là nên có điều kiện thì nên học bổ túc văn hóa, xong rồi xuất gia thì nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì thứ nhất là nếu như mình vào chùa rồi mà mình học mới đi học bổ túc á, thì sẽ có nhiều bất tiện, ví dụ như là cái chỗ ở nè, cái chỗ học bổ túc và cái ngôi chùa đó, có khi là nó không có gần, rồi cái thời khóa sinh hoạt ở chùa nó cũng sẽ trái nghịch với cái thời khóa chúng ta đi học. Cho nên nếu như có thể thì chúng ta vẫn học bổ túc văn hóa ở ngoài, học xong rồi đó thì chúng ta đi tu thì vẫn được. Còn nếu như mà quý vị thấy rằng đó mạng sống của mình không có nhiều, sống nay chết mai, còn cái chuyện học văn hóa thì không có cũng được, thì trong trường hợp đó thì các sư vẫn cho quý vị xuất gia thôi. Không biết cái việc này thì sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Dạ thưa quý vị, đến Thanh Tuệ nói vấn đề này cũng rất là đầy đủ, cho nên chắc sư cũng không bổ sung thêm, xin đức. Dạ rồi.